Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, ba loại khả năng. Đây là đám người, lần thứ nhất nhìn thấy Liên Tiên Tử khuôn mặt, thật sự như truyền thuyết giống như vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Chủ yếu nhất là, Liên Tiên Tử dung mạo cùng Cổ Phong vẽ chân dung một dạng. Chẳng lẽ hai người sớm đã nhận biết? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, ánh mắt đều là hội tụ tại hai người thân bên trên. Ngươi, làm sao sẽ gặp qua ta? Liên Tiên Tử nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này vô cùng nghi hoặc mở miệng. Cổ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Tiên Tử, cái kia trong mắt yêu say đắm vẻ lại là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lập tức dần dần biến thành thất lạc, nhẹ nhàng buông ra Liên Tiên Tử tay. Cổ Phong thở dài mở miệng, ngươi, không phải Nhu Nhi, từ đầu đến cuối, ta đều không có nói qua, ta là trong miệng ngươi Nhu Nhi, ngược lại là ngươi một phát bắt được ta, nhưng sau còn dẫn ta tới nhìn bức họa này. Liên Tiên Tử mở miệng, lập tức có chút giật mình, lại là hỏi, chẳng lẽ, ta với ngươi trong miệng Nhu Nhi, ngày thường giống như đúc. Cổ Phong gật gật đầu. Đồng thời trong mắt lại là hiện lên vẻ suy tư. Trước đó Diệt Tuyết là như thế này, trước mắt cái này Liên Tiên Tử cũng là như thế này. Hai người thân trên đều có cổ Nhu Nhi khí tức, nhưng lại đều không phải là cổ Nhu Nhi. Trước đó Diệt Tuyết trên trán mang theo vui sướng khí tức, cả người tựa như mãi mãi cũng sẽ khai tâm đồng dạng, mà Liên Tiên Tử thân bên trên mang theo thương hại khí tức. Cái loại cảm giác này là thương hại chúng sinh. Từ hắn mở y quán chăm sóc người bị thương, cũng có thể thấy được, hai người này cùng cổ Nhu Nhi khí chất, đều là không giống nhau, nhưng lại còn đều là có một chút chỗ tương tự. Cổ Phong bây giờ không có tu vi mang theo, cũng vô pháp động dùng thân hồn lực lượng, không cách nào dò xét Liên Tiên Tử thể nội tất cả. Nhưng chỉ bằng hắn có thể đánh vỡ cái này hóa phàm cốc thọ nguyên giới hạn, liền có thể biết cái này Liên Tiên Tử tuyệt không phải phàm nhân. Nhưng Liên Tiên Tử cùng cổ Nhu Nhi quan hệ đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, mọi người tại đây cũng là đều đưa sự tình nghe minh bạch. Náo nửa ngày, nguyên lai là cái này Cổ Phong trước kia ở bên ngoài âu yếm nữ tử cùng Liên Tiên Tử ngày thường cực kỳ giống nhau. Kim Bàn Tử đám người thở phào một hơi, nghĩ như vậy đến, bọn hắn vẫn có cơ hội. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, chư vị, ta cùng với Liên Tiên Tử còn có ít lời muốn nói. Đại gia còn mời trước tản đi. Ánh mắt mọi người nhỏ bé hơi biến hóa, nhìn về phía Liên Tiên Tử. Liên Tiên Tử, cũng là gật gật đầu. Lập tức, đám người toàn bộ lui ra ngoài, bao quát Bạo Long cùng Tiểu Hỉ Bi. Họa phường cửa bị quan bên trên, trong phòng chỉ còn lại Cổ Phong cùng Liên Tiên Tử hai người. Giờ phút này Liên Tiên Tử ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia cổ Nhu Nhi chân dung bên trên. Lập tức thấy có chút xuất thần. Nàng, ngày thường thật là dễ nhìn. Lời này cũng không phải là tại đồng thời tán dương mình. Bởi vì Liên Tiên Tử nhìn ra, cái này cổ Nhu Nhi khí chất cùng nàng thật sự không giống nhau. Đúng vậy a, nàng rất mới đẹp mắt. Lúc trước ta cuối cùng nói như vậy, có thể nàng lại nói ta đang dỗ lừa nàng. Cổ Phong nhìn về phía cổ Nhu Nhi vẽ, cũng là mỉm cười, trong mắt mang theo hồi ức. Liên Tiên Tử nhìn về phía Cổ Phong, nghi hoặc hỏi, vì sao, ta theo ngươi thân bên trên có thể cảm giác được khí tức quen thuộc. Nếu không có như thế, tại ngươi bắt tay ta thời điểm, ta nên tức giận, ngươi đến từ đâu, vì sao ở đây? Cổ Phong chưa có trở lại Liên Tiên Tử, hỏi ngược lại, ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết tên mình. Tại ta tỉnh lại thời điểm, ta chính là như vậy dung mạo, ta thiên sinh tinh thông y thuật. Năm đó tỉnh lại thời điểm nhìn thấy bách tính bệnh nặng, sinh lòng thương hại, chính là xuất thủ trị liệu. Về sau chính là mở cái này ra y quán, ta cho mình lấy tên Liên Tiên Nhi. Dân chúng trong thành xưng ta là Liên Tiên Tử. Ta chẳng biết tại sao qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không có già đi. Liên Tiên Nhi hồi đáp, trong mắt nàng cũng là mang theo mê mang, như cũ không có ký ức. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Diệt Tiết tỉnh lại thời điểm không có ký ức, cũng không biết mình là ai. Liên Tiên Nhi cũng là như thế. Hai người thân bên trên lại đồng thời có được Cổ Nhu Nhi một chút khí tức. Lại là ngày thường Cổ Nhu Nhi giống như đúc dung mạo. Ở trong đó thật sự có vấn đề. Cái này phía sau, tất nhiên có một người. Tại bố một cái rất đại cục. Lấy Cổ Phong phân tích, bây giờ có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, bất kể là Diệt Tuyết hay là Liên Tiên Nhi, đều là lấy Cổ Nhu Nhi làm bản nguyên sáng tạo ra. Lấy giống nhau huyết mạch, sáng tạo ra dung mạo giống như đúc người. Đối với đệ tứ bộ cường giả mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Loại thứ hai, Diệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi, là Cổ Nhu Nhi đồng mạch người. Cổ Nhu Nhi là bị Cổ Vô Nhai thu dưỡng. Cho dù là Cổ Vô Nhai cũng không biết Cổ Nhu Nhi chân chính thân thế. Nếu như nói cái này Diệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi cùng Cổ Nhu Nhi là nhất tộc. Ba người thân chảy xuôi lấy giống nhau huyết mạch. Thậm chí, cái này Diệt Tuyết cùng Liên Tiên Tử có thể là Cổ Nhu Nhi đồng bào tỷ tỷ. Lại có lẽ là đồng bào muội muội. Loại thứ ba, Diệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi là Cổ Nhu Nhi phân thân. Tu luyện tới hóa thân cảnh người, liền là có thể tu luyện ra phân thân. Phân thân cùng bản tôn cơ bản bên trên không phân người ta. Chính là cùng một người. Mặc dù này nhân gian, cho dù là những cái kia thánh hoàng, tại hóa thân cảnh lúc, cũng chỉ có một cái phân thân. Nhưng không bài trừ Cổ Nhu Nhi thiên phú dị bẩm, tu luyện ra nhiều cái phân thân. Lấy Cổ Phong trước mắt phân tích, cũng chỉ có cái này ba loại khả năng. Cái này ba loại khả năng đều có thể giải thích. Vì sao Diệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi cùng Cổ Nhu Nhi ngày thường giống như đúc. Về phần hai, bởi vì sao đối với Cổ Phong đều có cảm giác quen thuộc. Cũng rất dễ lý giải. Giống nhau huyết mạch, có cảm giác quen thuộc, cũng là bình thường. Mà về phần vì sao hai người đều đưa tỉnh đến chuyện khi trước. Đều quên, cái này cho dù là Cổ Phong, bây giờ cũng không cách nào phân tích. Ta chỉ nghĩ đến, cái này ba loại khả năng. Cổ Phong không có giấu giếm, đem cái này ba loại khả năng đối với Liên Tiên Nhi kể lại một phen. Liên Tiên Nhi ánh mắt biến hóa, nghĩ như thế, nàng cùng cái kia Cổ Nhu Nhi quả nhiên là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liên Tiên Nhi hỏi, ngươi tới hóa phàm cốc, là vì tìm nàng sao? Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng nói, không phải, tại trước khi tới đây, ta căn bản không biết nàng tung tích. Ta là vì tìm kiếm phụ thân mà đến. Ngươi ở đây hóa phàm cốc bao lâu? Bao lâu? Phải có 9 vạn năm đi. Liên Tiên Nhi ngẫm lại. Mở miệng. 9 vạn năm. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Lại nói. Ngươi có thể nhận biết. Lúc trước cái này có Ngạn Tử Quán đời thứ nhất trưởng quỹ. Ngươi nói là Niệm Hữu Ngạn sao? Liên Tiên Nhi lập tức hỏi. Đúng. Hắn. Chính là phụ thân ta. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Nếu là có thể từ Liên Tiên Nhi cái này đạt được đến phụ thân hướng đi vậy liền quá tốt. Liên Tiên Nhi giật mình mở miệng. Ta nói nhìn ngươi làm sao còn có chút nhìn quen mắt. Ngươi và Niệm Hữu Ngạn khí chất rất giống. Đúng, ngươi tranh kia bên trong người. Cũng là Niệm Hữu Ngạn đi. Khó trách ta nhìn vẽ thời điểm. Cũng sẽ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Phụ thân ta, ở đâu? Cổ Phong mở miệng lần nữa. Liên Tiên Nhi nói ra. Năm đó ta và hắn chỉ gặp một lần. Một lần kia, hắn nhìn thấy ta thời điểm mặt mũi cũng là biến hóa không nhỏ. Sau đó hắn liền tại đối diện mở có Ngạn Tử Quán. Sau đó ta cũng không gặp lại qua hắn. Hắn đi hướng, ta cũng không biết. Phụ thân. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.